Đan Võ Thần Tôn, chương 1002, cút nhanh lên, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy cái kia trúc lâm bờ, một tòa tòa cao lớn đình viện, theo thứ tự tọa lạc, Tào Long lĩnh chỉ một tòa hai tầng lầu các, cười nói, Diệp huynh đệ, này liền là của ngươi chỗ ở tòa kia hai tầng lầu các. Đình viện rộng lớn, lưu ly phi ngõa, gỗ lim lập trụ, cực kỳ khí phái, Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Khẽ cười nói, tạ ơn Tào chấp sự. Tào Long lĩnh trên mặt nụ cười, tiếp tục giới thiệu nói, khu nhà nhỏ này, có thể là Hạ Viêm cung tốt nhất đình viện. Viện này bên trong sắp đặt tụ linh đại trận, linh khí là bình thường địa phương mười nhiều gấp mấy lần. Đối tu luyện của ngươi, vô cùng hữu ích, nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Chắp tay nói, tạ ơn Tào chấp sự chiếu cố. Tào Long lĩnh cười khẽ khoát tay, nói ra, đây đều là ngươi nên được, ngày sau, nếu là có khó khăn gì, có thể tới thân quan đại điện tìm ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, gật đầu đáp ứng, Tào Long lĩnh vừa lòng thỏa ý rời đi, Diệp Tinh Hà thì là quay người đi vào trong lầu các. Này trong lầu các, dụng cụ đầy đủ mọi thứ, bàn ghế dùng huyền long mộc chế tạo thành. Linh khí bốn phía, quả nhiên là cực phẩm chỗ tu luyện. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, tìm tới giường, khoanh chân nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, chiều dương mới sinh, thiên quang đẩy ra mây mù, chiếu sáng đại địa. Trong phòng, Diệp Tinh Hà đang ở khoanh chân tu luyện. Bỗng nhiên một trên cửa, truyền đến một hồi thùng thùng tiếng. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Đẩy ra cửa gỗ, chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang xoay quanh, không ở va chạm cửa gỗ, là một đạo truyền tin ngọc phù. Diệp Tinh Hà có chút nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận ngọc phù, đem thần cương rót vào trong đó. Lỗ Minh Sinh thanh âm, từ ngọc phù bên trong truyền ra. Diệp Tiểu Hữu, băng phách ngự hồn hoa đã có tin tức, lão phu tại luyện đan sư tổng hiệp hội chờ ngươi, mau sớm đến đây thương nghị việc này. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếp theo, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Tiểu Thanh, xuống tới, chỉ nghe đám mây một tiếng hót vang. Tiểu Thanh cuốn theo cuồng phong mà rơi. Đoạn đường này, Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử tuy là lộ diện, lại là theo sát Diệp Tinh Hà tới. Trong ngày thường, hai cái đại bàng tại thần cung bên ngoài núi rừng bên trong chụp mồi nghỉ lại. Lúc có sự, chỉ cần một tiếng mật âm kêu gọi liền tới. Diệp Tinh Hà đang muốn ngồi Tiểu Thanh rời đi. Ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Diệp sư đệ, ngươi phải ở nơi này không? Đây là Lưu Thanh Nguyệt thanh âm. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười mỉm mở cửa lớn ra. Ngoài cửa, Lưu Thanh Nguyệt ngắm nhìn bốn phía. Tán tán nói, Diệp sư đệ, ngươi quả nhiên ở tại nơi này. Ngươi này trạch viện, cùng ta chờ. Đỉnh điểm tiểu thuyết www.baoctxt.xyz, ở hoàn toàn không giống, cực kỳ khí phái, mà lại, nơi này linh khí thật là nồng nặc, là ta cái kia trạch viện nhiều gấp mấy lần. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, Thanh Nguyệt sư tỷ như nguyện ý, có thể chuyển tới ở, ngươi hôm nay đến đây. Có thể là có chuyện. Lưu Thanh Nguyệt nghe vậy, gương mặt ửng đỏ, chê cười nói. Ta hôm nay tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, cứ nói đừng ngại. Lưu Thanh Nguyệt lại nói, ta cần một gốc thất phẩm lập nghiệp quỷ linh hoa, tới đột phá cảnh giới. Chẳng qua là, bụi linh thảo này có chút khó tìm, chưa có người biết. Diệp sư đệ, ngươi có thể dẫn ta đi gặp Lỗ trưởng lão, hỏi tìm hoa này hạ lạc. Diệp Tinh Hà cười nói, cũng là đúng dịp, ta đang muốn đi gặp Lỗ tiền bối. Đã như vậy, vậy liền cùng đi chứ. Lưu Thanh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, mỉm cười gật đầu, tạ ơn Diệp sư đệ. Sau đó, hai người ngồi Tiểu Thanh, hướng về luyện đan sư tổng hiệp hội mà đi. Bên tai tiếng gió thổi, có chút huyên náo, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Hai người tới đế đô ngoài cửa, hai người mới từ Tiểu Thanh trên thân nhảy xuống. Liền nghe được một tiếng hô to, tốt một đầu đẹp đẽ chim đại bàng. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang tử gấm hoa bào, khuôn mặt trắng nõn thiếu niên, mặt mũi tràn đầy si mê, đang đánh giá Tiểu Thanh. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, này chim đại bàng, nếu là có thể vì ta hết thảy, há không rượu quá thay. Tiếp theo, cái kia áo bào tím thiếu niên dương mắt dò xét Diệp Tinh Hà hai người. Hỏi, này chim đại bàng là của ai? Diệp Tinh Hà lông mày cau lại, thản nhiên nói, là của ta, làm sao vậy? Áo bào tím thiếu niên đưa tay chỉ hướng Tiểu Thanh, cậy mạnh nói, cái này chim đại bàng, tiểu gia ta muốn, nói cái giá đi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đáp, không bán. Dứt lời, hắn xoay người, đối Lưu Thanh Nguyệt nói, chúng ta vào thành. Áo bào tím thiếu niên thấy này, lông mày cao gầy, nghiêm nghị nói, không bán, ngươi thật to gan, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, tại đây bên trong, ai chẳng biết ta kim như quý tên, ta nhìn chúng đồ vật. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quát lạnh một tiếng, ồn ào, ta nói, không bán, cút nhanh lên. Tùy theo một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra, ngưng thế là thật, khí thế kia hóa thành đầy trời sóng lớn, ầm ầm ép hạ, kim như quý sắc mặt đột biến, lảo đảo ngã xuống đất, hoảng sợ không thôi, ngươi là nửa bước linh hồ cảnh. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đạm mạc, âm thanh lạnh lùng nói, niệm tình ngươi tuổi tác còn thấp, hôm nay lại tha cho ngươi một cái mạng, như lại để cho ta phát hiện ngươi mạnh mẽ lấy đồ vật của ngươi khác, đừng trách ta vô tình, cút nhanh lên. Dứt lời, hắn thu lại khí thế, mang theo Lưu Thanh Nguyệt quay người đi vào trong thành, mà kim như quý sợ hãi không thôi, vẻ mặt ảm đạm, thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, lạnh giọng nỉ non, đừng tưởng rằng ngươi là linh hồ cảnh, ta liền sợ ngươi, nhìn ta không đi cha trước mặt, tố cáo ngươi, chờ cha ta tới, không chỉ chim đại bàng là ta, của ngươi đầu chó, ta cũng muốn hái được. Hắn trong mắt lóe lên một vệt âm độc chi sắc, tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, hướng thành chạy vừa đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hai người đã đi tới luyện đan sư tổng hiệp hội. Lỗ Minh Sinh sớm đã chờ lâu nay, thấy Diệp Tinh Hà đến đây, tiến lên cười nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi có thể tính đến rồi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nụ cười, hơi hơi chắp tay, Lỗ tiền bối, không biết cái kia băng phách ngự hồn hoa ở nơi nào. Lỗ Minh Sinh đáp, lúc xế trưa, thành trung tướng sẽ cử hành một buổi đấu giá, cái kia trong hội trường sẽ đấu giá một nhóm phẩm chất cao linh thảo. Băng phách ngự hồn hoa liền ở trong đó, thời gian cấp bách, ta trước dẫn ngươi đi đấu giá hội, có việc trên đường nói. Dứt lời, hắn kéo Diệp Tinh Hà đi ra ngoài, hai người vừa đi vừa nói, Diệp Tinh Hà lại nhắc lên lập nghiệp quỷ linh hoa sự tình. Trùng hợp cái kia linh thảo cũng sẽ đấu giá, có thể cùng nhau đạt được. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, hướng Lưu Thanh Nguyệt cười nói, nếu như thế, sư tỷ cũng cùng chúng ta cùng nhau đi tới được chứ? Lưu Thanh Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lỗ Minh Sinh lại lấy ra một viên huyền thiết lệnh bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, lật xem một lượt, chỉ thấy lệnh bài kia chính diện có khắc thất phẩm luyện đan sư, mặt trái là tên Diệp Tinh Hà. Lỗ Minh Sinh cười khẽ nói rõ lý do, Diệp Tiểu Hữu, đây là ngươi thất phẩm luyện đan sư huy chương, đúng lúc hôm nay ngươi đến rồi, liền thuận tay giao cho ngươi. Diệp Tinh Hà thủ hạ luyện đan sư huy chương, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Lúc này, ba người cũng đã đi ra luyện đan sư tổng hiệp hội. Cách chương